Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 3963, đáng sợ đầu nguồn, đạo lăng đối với tất cả những thứ này đều không rõ ràng. Hắn vắng lặng ở cửu cực tiên hải diễn biến bên trong, không thể tự kiềm chế, mà cô gái bí ẩn tựa hồ bồng bềnh ở một cái khác thời không. Nàng váy dài phấp phới, trắng như tuyết, cơ thể tiên quang chảy xuôi. Nàng như là đứng ở sóng xanh dập dờn tiên hải bên trong, lộ ra xuyên qua vạn giới sinh mệnh ý vị. Nàng rất bình tĩnh giống như chân tiên, ôn văn nhị nhã, trong con ngươi sóng nước dập dờn. Nàng liền phảng phất nhân gian tiên tử, thanh nhã xuất trần. Trắng như tuyết chân ngọc đứng ở tiên hải bên trong, cạp váy tung bay, nàng nhìn cửu cực tiên hải đầu nguồn, nơi nào tựa hồ có một cái mơ hồ tiên thi, tràn ngập bất hủ tiên uy. Hai người tuyệt nhiên không giống khí thế, nữ tử phảng phất phổ độ chúng sinh tiên tử, tiên thi dường như ba tuyệt tiên khung tiên vương. Nàng nhìn này mơ hồ tiên thi đang thở dài. Theo nàng thở dài, vũ trụ này đại đạo đều ở gào thét. Theo tâm tình của nàng, đại đạo ở chuyển biến. Nhưng là nàng tựa hồ không nên xuất hiện ở đây, càng không nên xuất hiện ở cửu cực tiên hải. Sự xuất hiện của nàng gây nên đáng sợ biến cố. Ầm ầm ầm, thiên này biến sắc, như là nhiễm một tầng ánh vàng. Một trận lại một loại ép sụp vạn cổ, vỡ diệt chư thiên, thống ngự chư thiên vạn vực, vô thượng khí tức hiện lên mà đến. Nhưng là khi này chút đáng sợ khí tức nhằm phía nữ tử thời khắc, nàng y nguyên bình tĩnh, không ăn yên hỏa, không tranh với đời. Nàng phảng phất sinh mệnh nữ thần, trường sinh tiên tử, sừng sững ở tiên hải bên trong, vạn pháp bất xâm, yêu ma tránh lui. Tất cả đánh giết nàng đầu nguồn đều ở tự chủ chôn vùi. Nhưng là lại đưa tới càng năng lượng kinh khủng gợn sóng. Quả thực chính là ngàn tỷ lớp màu vàng chớp giật xé rách chư thiên. Đổ nát, thời không sông dài, nghịch chuyển vũ trụ luân hồi. Khủng bố vô biên khí tức, quả thực muốn xuyên thấu qua đến, ép sụp toàn bộ bất hủ sơn. Xảy ra chuyện gì? Bất hủ sơn phát sinh động đất, tất cả mọi người cảm giác thiên biến, vòm trời thay đổi, vũ trụ hình như tại luân hồi. Đây là một loại bất tường khí tức, che lấp mênh mông cương vực, che lấp vũ trụ vạn đạo, hết thảy đều tản đi. Chỉ có lộ ra khí thế khủng bố trường tồn, toàn trường người đều run rẩy, bọn họ có một loại nổ tung xu thế. Xảy ra chuyện gì? Lão đạo sĩ biến sắc, hơi thở này quá khủng bố, quả thực muốn cùng bất hủ sơn sản sinh đáng sợ va chạm. Nếu là bất hủ sơn một khi khôi phục lời nói, đời này bất hủ sơn sẽ rơi vào ngủ say, bởi vì tích góp thần lực sẽ tiêu hao hết. Hơi thở này, lão đạo sĩ sắc mặt biến ảo không ngừng, bởi vì trước đây hắn đã từng gặp được. Nhưng là hiện tại lại quỷ dị xuất hiện ở một cái vô pháp dự đoán trong thời không. Nếu là hơi thở này đánh xuống lời nói, sẽ phát sinh đại họa. Lão đạo sĩ không biết chỗ đó có vấn đề, dựa trường cường giả đều run như cầy sấy, không biết đã xảy ra chuyện gì, nhưng là bọn họ cảm giác bất hủ sơn không an toàn. Bọn họ sẽ chết ở chỗ này. Hầu tử đều đứng lên, mở mắt vàng chói lửa quan sát thời không, nhưng là không nhìn ra nguyên cớ. Hơi thở này quá thần bí cùng khủng bố, quả thực chính là táng ở trong thiên địa đáng sợ nhất bá chủ theo trong ngủ say thức tỉnh. Muốn cho chư thiên đổ nát, luân hồi một mạch thủy tổ thức tỉnh, mở con mắt, mơ hồ nhìn thấy đầu nguồn, cảm thấy rùng mình. Sắc mặt tâm trầm lại, không biết đang suy nghĩ gì, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, một ít lão gia hỏa đều muốn điên rồi, Thiên này như là phủ thêm một tầng gông xiềng, để bọn họ đều nghẹt thở, run rẩy. Khác loại thời không, như là chư thiên bên trong, phát sinh không lường được biến cố. Chuyện này quả thật là một loại sốc lên chư thiên, lật tung chư thiên biển sao khí thế, để chư thiên vạn linh chỉ có run rẩy tư cách. Vù, đây là một đôi mắt, chậm rãi mở, theo hắn mở, này, vạn cổ, đều muốn theo luân hồi. Đây là một loại vô địch khí tức, một loại chân chính vô địch khí thế, quá khủng bố cùng khó mà tin nổi. Này một đôi mắt quả thực muốn xé ra toàn bộ chư thiên, chuyển động luân hồi năm tháng, mở ra mới chư thiên kỷ nguyên. Ta nhanh không chịu được, không biết bao nhiêu người thống khổ rít gào, đầu đau như búa bổ. Thời khắc này bọn họ đều muốn đi chết, không muốn chịu đựng loại này khí thế. Bọn họ cảm giác là bọn họ sinh mệnh chúa tể đang nổi giận, để bọn họ toàn bộ đi chết. Hầu ca đều cảm giác toàn bộ huyết sắc cấm kỵ lộ đều muốn nổ tung, hủy hoại trong chốc lát. Nếu là hơi thở này đến rồi, ai cũng sống không nổi. Chỉ có đạo lăng không việc gì, ngồi xếp bằng ở cửu cực tiên hải bên trong. Đây là chỗ an toàn nhất. Chư thiên sụp đổ, hắn đều không nhất định sẽ sụp đổ. Theo trường sinh, đạo ấn đi ra mơ hồ nữ tử thở dài. Hơi thở này muốn xé nát nàng, phải đem nàng hủy diệt, không để cho xuất hiện trên thế gian. Nhưng là này sắp ép về phía nàng khí tức cuối cùng bị chống lại rồi. Đây là một tôn cái thế oai hùng đứng lên đến, hơi giơ tay nhấc chân, muốn đổ nát vạn cổ. Hắn khủng bố tuyệt luân, có thể nói bất hủ tiên vương khôi phục, ở đây xé trời nứt biển, sáng lập luân hồi, sáng lập chư thiên, cùng áp sát vô thượng khí tức sản sinh đáng sợ va chạm. Bọn họ nếu là đánh lên còn gì nữa, huyết sắc cấm kỵ lộ sẽ nổ tung, huyền hoàng vũ trụ rất khả năng lún xuống. Ầm ầm, một vài người cảm giác thiên muốn nổ tung, cũng bị loại này khí thế đâm thủng trăm ngàn lỗ, cũng bị loại này khí thế lật đổ vạn vực thời khắc. Hắn biến mất rồi, biến mất không thấy hình bóng, một tí tung tích đều tìm không được. Bất hủ sơn, đến cùng cất giấu bí mật gì? Luân hồi một mạch thủy tổ tự lẩm bẩm. Sớm muộn có một ngày, ta phải mở ra trên người nó bí mật vô tận năm tháng. Thiên địa kỳ tài tiên phác hậu ủng, nhưng là không mở ra bất hủ sơn bí mật. Điều này làm cho một ít nhân vật đáng sợ đều tuyệt vọng rồi. Luân hồi thủy tổ biết, đã từng có cấm kỵ tồn tại đều muốn lấy đi bất hủ sơn. Thậm chí bất tử đạo quân cùng hồn thiên giáo chủ đều đã tới. Đáng tiếc bọn họ thất bại, liền bọn họ đều thất bại. Này bất hủ sơn trở thành cấm kỵ, luân hồi thủy tổ rõ ràng không phải bọn họ kiêng kỵ bất hủ sơn, là bởi vì mạnh mẽ động võ, hao tổn quá lớn. Vạn nhất liều trên nửa cái mạng, liền cái được không đủ bù đắp cái mất. Thế gian này không có quá nhiều đồ vật, không có mấy món đồ có thể làm khó được cấm kỵ tồn tại. Coi như là bất tử đạo quân muốn giết ở bất hủ sơn bên trong đạo lăng, hắn có thể làm được, nhưng là tiêu tốn đánh đổi, là bất tử đạo quân căn bản là không có cách chịu đựng. Rất khả năng bồi thêm tính mạng hắn đánh đổi. Đạo lăng không có biết hay không chuyện gì xảy ra. Trường sinh, đạo ấn trở về cơ thể hắn. Vù, đạo lăng cơ thể từng bước hừng hực lên. Không biết vì sao, hắn cảm giác bất hủ tiên hải bên trong có một loại thần bí khí thế. Đây là vạn phần khủng bố bất hủ gợn sóng. Bất hủ vật chất, tựa hồ là vũ trụ quý trọng nhất kỳ vật. Thể sắc của hắn tham lam hấp thu loại này bất hủ vật chất. Cuối cùng hắn phát hiện một chuyện, loại này bất hủ vật chất tồn tại cửu cực tiên hải sức mạnh. Điều này làm cho hắn kinh hỉ. Đây chính là buồn ngủ đến rồi gối. Vô duyên vô cớ tạo hóa. Đến rất bất ngờ, đạo lăng ở đây hấp thụ loại này tạo hóa. Hắn vẫn là nửa ngủ nửa tỉnh, vắng lặng ở cửu cực tiên hải cảm ngộ bên trong. Được những này bất hủ vật chất, đạo lăng đối với cửu cực tiên hải xem càng rõ ràng. Thậm chí cửu cực tiên hải sức mạnh, tựa hồ cùng thể sắc của hắn giao hòa. Đây là bất hủ vật chất sức mạnh, ảnh hưởng đạo lăng tìm hiểu. Mãi đến tận có một ngày, hắn thức tỉnh, chỉ bất quá hắn thức tỉnh động tĩnh có chút khủng bố. Bởi vì đạo lăng đột phá, cơ thể óng ánh một đoạn dài, vô thượng đế uy phóng thích. Hắn theo đại đế trung giai trực tiếp bước vào đại đế cấp cao. Chiến lực lại một lần nữa cường thịnh lên. Đột phá, đạo lăng kinh ngạc, quá nhanh. Hắn mới bước vào đại đế trung giai không bao lâu. Đại đế cảnh hơi một tí đều cần mấy chục năm mới có thể bước vào một cái cảnh giới nhỏ. Nhưng là hắn dĩ nhiên dùng không tới thời gian 2 năm. Liền tiến lên trước một bước. Ồ, ngươi dĩ nhiên đột phá, lão đạo sĩ kinh dị. Lấy làm kỳ nói, ngươi làm thế nào đến? Ở tìm hiểu bên trong đều có thể đột phá. Này có chút khó mà tin nổi. Cửu cực tiên hải bên trong cũng chẳng có bao nhiêu thần lực. Đạo lăng muốn mở miệng thời điểm, lão đạo sĩ thúc giục. Đừng nói, mau chạy ra đây, tạo hóa hải đi ra. Ngoặc kép, hết chương.